Xin mời toàn thể đồng an tọa. Bữa trước thì thầy có giảng hai cái chủ đề, tức là thứ nhất là vào cái định vô lượng nghĩa, và thứ hai đó là pháp thân thường trụ của Đức Phật. Đây chúng ta coi như là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Vì khi mà chúng ta nhập cái vô lượng nghĩa xứ định á, thì nó có khác với những cái định khác không? Cái chỗ này là các vị nên nhớ đó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, tức là có nhiều thứ định chứ không phải một thứ. Đương nhiên các tôn giáo khác á, họ cũng có một cái mà định của họ. Riêng ở trong Phật giáo thì chúng ta cũng có nhiều cái pháp tu định, nhưng mà cái định của vô lượng nghĩa có nghĩa là từ giáo lý mà đi vào định. Cho nên chỗ này nó quan trọng, tất cả các Phật tử phải nhớ. Tức là mình học giáo lý trước, rồi đó ứng dụng giáo lý để đạt được cái nghĩa giải thoát của nó, rồi trí tuệ sanh ra được, mình làm lợi ích cho nhiều người á, thì bây giờ đó mình mới đi vào định. Cái định đó là định vô lượng nghĩa. Còn những cái định khác đó, cũng ở trong Phật giáo chúng ta, nhưng mà cái khi vào định á thì quên hết. Ví dụ như bây giờ đó, thường á là chúng ta nhập vào cái định mà ta gọi là diệt tận định. Thì đa số đó chúng ta tu đó là chúng ta phải đi vào cái diệt tận định này. Nếu không vào cái diệt tận định đó, thì chúng ta dễ lạc vào cảnh giới ma. Cho nên những người tu thiền mà lạc đó là từ chỗ này. Tức là lạc qua cảnh giới ma có nghĩa là bắt đầu ngồi yên lại đó, thì nghiệp chúng ta hiện lên. Tức là nghiệp khởi, mà nghiệp này đó là nghiệp ở trong tâm. Cho nên vì nghiệp còn, cho nên nghiệp hiện lên, thì cái tâm thức chúng ta đi theo nghiệp. Mà đi theo nghiệp tức là vào ma rồi. Như vậy đó, thì thầy nói đó là 10 người tu có thể 9 người đó lạc vào cảnh giới ma. Còn lại một người đó, thì bây giờ đó, trong một người này ấy, cũng chưa hẳn là đúng. Không lạc vô cảnh giới ma nữa, thì lại lạc vô cảnh giới khác nữa. Cảnh giới khác này cảnh giới gì? Ta gọi là thiền của tiểu thừa. Cái này chúng ta lạc vô. Tại chúng ta trốn cái cảnh giới ma, tức là trốn cái cảnh giới tâm thức, thì chúng ta sẽ lạc qua cái cảnh giới vô tâm. Cảnh giới vô tâm tức là cảnh giới cũng có thiền của Phật giáo ấy. Mà cái này là chủ yếu là ai tu, tức là những người tu ẩn cư. Cái hàng Thinh Văn Duyên Giác đó, người ta hay sử dụng cái định này. Mình ở trên cuộc đời này, nhưng mà mọi thứ quan hệ với cuộc đời này mình cắt đứt hết đi. Mình coi như là phiền não và trần lao, cho nên mình cắt cái này đi. Bây giờ ở ngoài nhà, ngoài đời đó, làm ăn cực khổ, vất vả, đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ thôi, mình trốn vô chùa, không? Cạo đầu đi tu đi. Này đi tu trốn nợ đi. Quên hết cuộc đời đó. Cho nên ở trên cái bước đường tu này đó, thầy cũng hay khuyên các Phật tử áp dụng cái này. Quên này đó, Đức Phật dạy chúng ta sao? Gọi tạm quên, không? Tạm quên tức là gác qua đó đi. Tại giờ mình thiếu nợ nhiều quá rồi, nhưng mà không có cách nào nợ hết, trả được hết. Cho nên bây giờ tạm quên, có nghĩa là trốn nợ. Ta nên đi tu là trốn nợ. Ta nên trốn nợ, cứ hãy thấy chủ nợ là trốn. Mà không trốn là chết. Nên có những người mà đi tu rồi, trốn đi tu rồi, trốn nợ. Nhưng mà khi mà đi tu rồi trốn nợ vô chùa tu đó, thì nếu mà chủ nợ nó tới, nó thấy á, nó đòi đó, thì đi Tưởng tu được rồi nữa, nhưng mà nghiệp còn, nợ còn, cho nên nó gặp một cái bà nào đó, phải không? Bà tới nó, bà dụ dắt đi mất rồi. Đó, thầy nó nợ, cho nên đây ta hay dùng cái chữ nợ đời, phải không? Tu rồi nhưng mà nợ đời còn, cho nên nó bị nó kéo về mất. Thầy hồi đó có một người bạn rất thân, mà cũng cùng một tuổi với thầy. Hai anh em rất là thân. Cái khi mà thầy đi sang Nhật học á, thì ông này ở nhà, ông này ở nhà cũng học được, cho nên làm hiệu trưởng một cái trường trung học. Khi ông làm hiệu trưởng ở trường trung học đó, cái nghiệp ông tới đó, tự nhiên khiến con cái bà đó tự nhiên là chồng đi trận chết thì bà còn trẻ quá. Bà này là chồng sĩ quan chết rồi, sao lại nó xui cho ổng đi tới chùa rước đó, là trúng chùa phân công ổng đi tụng kinh. Ổng đi tụng kinh cái đám cho cái bà này. Rồi khoảng thời gian đó, rồi cái tình cảm nó nảy sanh ra, cái rồi nó đi mất rồi. Hồi thầy bên Nhật thầy về đó, thầy hỏi cái thầy đó đâu rồi. Nó ổng hoàn tục rồi. Thầy nói cái này nợ đời đó, trốn không khỏi. Nợ tiền bạc thì bây giờ nó kéo đầu ra cũng được. Thành ra có một cái lúc đó nó tự nhiên á, sao lại có một cái người đó mà động cái bình bát của ông á. Ông nghe cái tiếng động của bình bát á, tự nhiên ông giật mình, ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy á, thì vị sư thấy ông không, cho nên tới túm ông. Nói tại sao bắt tôi? Thần thức ông hỏi tại sao bắt ông? Trở xuống cái chỗ mà thấp nhất, cái chỗ đó dễ làm đạo, dễ giáo hóa nhất. Rồi từ chỗ này lần lần lên, nhích lên, nhích lần. Nhích lên cho tới cái đỉnh cao nhất á, gọi là trời sắc cứu cánh. Cùng tột của khổ đau cho đến cùng tột cái chỗ, cái chỗ sung sướng, cái vô lượng nghĩa là chỗ đó. Đi vào cái định vô lượng nghĩa đó là phải thực tập cho được cái này. Mới ban đầu mình từ địa ngục đa tỳ này mình cứu độ cái này. Rồi á, lần lên tới cái chỗ đỉnh cao nhất á, là trời sắc cứu cánh, tức là cái vị trí cao nhất trong xã hội. Cho nên Đức Phật vẫn đi theo con đường này. Thế nên đầu tiên á, Ngài đắc đạo xong rồi đó, hành Bồ Tát đạo đây, Ngài vô lượng nghĩa xứ của Ngài là gì? Ngài mới đi xuống tới Lộc Quyển độ cho anh em Kiều Trường Như trước đây. Mấy ông này tu mà không biết đường đi, Ngài dạy cho mấy ông này đắc quả La Hán rồi ấy, độ cho ba anh em Ca Diếp, cho tất cả những người này đắc đạo hết rồi đó, thì 1250 thầy tỳ kheo này ông mới kéo đi về, đi về thành Vương Xá này. Tới thành Vương Xá, vua Tần Bà Sa La nhìn thấy Đức Phật và tất cả các hàng thánh chúng này đó là đều những người đắc đạo, tâm thanh tịnh, cho nên khởi lên cái tâm mà hoan hỷ kính trọng, mới cúng dường thượng uyển cho Đức Phật để xây dựng cái tịnh xá đầu tiên. Và Tần Bà Sa La phát nguyện cúng dường cho 1250 vị La Hán này suốt một mùa an cư thứ nhất này. Thành ra khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, nhập vô lượng nghĩa xứ định tam muội đó, bảo là thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh này, thầy thấy cái này, thầy thấy cái này, tức là nhìn rõ thấy bức tranh của Đức Phật Thích Ca đi đó. Bây giờ mình nói mình đi theo con đường của Phật thì ta phải đi theo con đường này chứ, đi con đường khác đi mà ta nói ta đi theo đường Phật đó. Phật làm đường, ta làm nẻo. Ta nói ta là thừa kế của Đức Phật, nghe được không? Sai. Cho nên tu cả đời không có kết quả. Hiểu được một ý, hiểu được một câu, ứng dụng được thì cái này đã có kết quả. Thầy Chúa Nhật chúng ta học tiếp. Nguyện đem tâm đức này tất cả để tử và sanh